Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, vợ chồng lão Thénardier coi cô Z như một đứa con nuôi làm phúc sau khi cầm cố tất cả quần áo của cô bé lấy tiền ăn tiêu. Một mặt, chúng đối xử rất thậm tệ với cô Z, nhưng mặt khác vẫn liên tục đòi tăng tiền công trông con với Fantine. Chưa đầy 5 tuổi, cô Z trở thành đầy tớ cho cả nhà Thénardier. Về phần Fantine, khi trở lại Montreux, quê hương cô đã thịnh vượng hơn trước rất nhiều nhờ sáng kiến phát triển kinh tế của một người không rõ lai lịch đem tới đây 2 năm trước. Mọi người gọi người đó là bác Madeleine. Ông Madeleine sống nhân hậu, luôn nghĩ tới việc làm phúc, không ham công danh chức tước. Ông là ân nhân của người dân, nhưng lại trở thành đối thủ đáng gờm của những kẻ ham danh lợi ở Montreux. 5 năm sau khi tới Montreux, trước sự tín nhiệm tuyệt đối của mọi người, ông Madeleine cực chẳng đã phải nhận lời làm thị trưởng thành phố này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Việc gì ông cũng sẵn sàng giúp một tay, nâng một con ngựa quỳ lên, đẩy một chiếc xe xa lầy, nắm sừng giữ lại một con bò được sổng. Ở nhà ra đi, túi ông đầy tiền hào, lúc quay về thì hết nhẵn. Ông đi qua thôn nào, lũ trẻ con rách dưới cũng vui mừng chạy theo và cuốn lấy ông như một đàn ruồi. Người ta đoán là trước kia ông đã làm nghề nông, cho nên mới có nhiều những kinh nghiệm quý để mách bảo cho người làm ruộng như thế. Ông bày cho họ dưới nước muối lên ván kho để trừ sâu lúa mì, treo hoa Orfeo trên tường và trên mái nhà để trừ mọt. Ông có những bí quyết để trừ tiệt nhiều giống cỏ làm hại lúa. Ông biết cách nhốt một con chuột trù trong chuồng thỏ để chuột cống thấy hôi phải làng tránh, không vào ăn thỏ con. Một hôm thấy người ta bận rộn nhổ rền khai, ông nhìn đống cây nhổ đã héo khô mà bảo, hỏng rồi, cây này nếu biết cách thì cũng dùng được. Lá rền gai non là một thứ rau rất tốt, thân cây già có thể tước sợi như gai hay đay, vài rền cũng tốt như vài gai đấy. Cây rền bằm đi, gà vịt thích ăn, xay dập thì bò dê lại càng ưa lắm. Hạt rền rắc vào cỏ khô, đem cho thú vật ăn thêm mượt lông. Đun dễ rền pha với muối thì thành một nước nhuộm màu vàng, trông rất đẹp đấy. Rền còn là một thức lương khô tốt cho súc vật, có thể cắt thai bận. Thế mà rền có đòi hỏi công phu gì mấy, một ít đất thôi, chứ không phải trồng trọt, không phải chăm nom. Chỉ có điều là hạt chín đến đâu rơi rụng đến đó nên khó hái, thế thôi, chịu mất công một chút thì rền gai sẽ có ích. Người ta đã bỏ phế nó, cho nên nó hóa ra cỏ dại, rồi người ta buộc phải giết nó. Bao nhiêu con người cũng giống như thứ rền gai ấy. Ông ngừng một lát rồi nói thêm, các bác ạ, các bác nên nhớ lấy điều này, là không có cỏ dại, cũng như không có người xấu, chỉ có những người không biết trồng trọt chăm nom mà thôi.